Long Vương trở lại, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Hà Diễm Mai nhìn Giang Thần. Nói, Giang Thần, được rồi, gọi điện thoại rút lại vụ án đi. Dù sao cũng là người một nhà, đừng khiến quan hệ trở nên cứng nhắc quá. Hà Diễm Mai nói, Giang Thần mới gật đầu. Anh không có số điện thoại của Kim Vũ, chỉ có số của Hoắc Đông. Anh gọi thẳng qua cho Hoắc Đông. Chuyện của nhà họ Đường tôi rút lại, không truy cứu trách nhiệm nữa. Nói xong, anh lập tức cúp máy. Đường Thiên Long hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Bố, đi cẩn thận nhé. Hà Diễm Mai nâng cao giọng, giả vờ gọi một tiếng. Thật hả giận, Đường Tùng cười phá lên. Mặc dù Giang Thần có hơi nghèo, nhưng việc làm lần này thật sự rất hả giận. Su lần này, để con xem thằng nhóc Đường Lỗi có còn dám đắc ý ra oai trước mặt con nữa hay không. Hà Diễm Mai cũng gật đầu. Lần này Giang Thần báo cảnh sát bắt người, trả lại sự trong sạch cho Sở Sở. Đúng là đã làm không sai. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cũng chỉ là báo cảnh sát thôi mà. Nếu đổi lại là cậu Ngụy hay cậu Giang bí ẩn kia, chẳng cần phải báo cảnh sát, dùng khả năng của mình là có thể giải quyết rồi. Giang Thần, đừng tưởng cậu giúp Sở Sở là không cần ly hôn nữa. Tôi nói cho cậu biết, hai đứa nhất định phải ly hôn. Hà Diễm Mai nói xong, lại ngẫm nghĩ, lẩm bẩm, chắc bên cậu Giang bí ẩn không có hy vọng rồi. Xem ra phải tìm cậu Ngụy thôi. Không được, mình phải gọi điện thoại hẹn cậu Ngụy ra ăn bữa cơm mới được. Bà ta nói là làm ngay. Cậu Ngụy à, tôi là mẹ của Sở Sở đây. Đúng vậy, chính là tôi. Tối nay cậu có thời gian không? Sở Sở muốn mời cậu ăn bữa cơm. Được được, vậy quyết định như vậy nhé. Sau khi Hà Diễm Mai cúp điện thoại, trên mặt nở nụ cười sán lạn, giống như Ngụy Chi đã là con rể của bà ta vậy. Ngụy Chi, Giang Thần híp mắt, xem ra giờ là lúc cho Ngụy Chi một bài học rồi. Dám tơ tưởng đến vợ anh, thật là tự tìm cái chết mà. Sau khi Hà Diễm Mai hẹn được với Ngụy Chi, bà ta vô cùng phấn khích. Còn Giang Thần thì đi ra ngoài. Lúc anh ra ngoài không làm người khác chú ý, vì người nhà họ Đường hoàn toàn không quá để ý đến anh. Nhà họ Ngụy, sau khi ra ngoài, Giang Thần tự lẩm bẩm, anh biết nhà họ Ngụy, đây là một gia tộc hành động khiêm nhường nhưng thực lực thì không hề thấp. Cách chương